Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, ngón tay vàng càn khôn trùng động hệ thống. Vậy trong nội viện này đại trận thành, cũng là vệ vương từ trong mộng học được. Không biết vệ vương sư phụ, có từng đã nói, đại trận này tên gọi là gì? Từ Mậu Công đối với Lý Thái hỏi ra câu nói này. Cũng đại biểu Từ Mậu Công đã tin tưởng Lý Thái. Ở cái này thờ phụng quỷ thần thời đại, Lý Thái tìm cái này lý do tuyệt đối là rất có sức thuyết phục. Hơn nữa chính hắn cái kia bác cổ thông kim chi thức, nói hắn trong mộng học nghệ tuyệt đối không có ai biết hoài nghi. Điều này cũng làm cho Lý Thái sau đó làm ra cái gì kinh thiên động địa sự tình, cũng sẽ không có người cảm thấy kỳ quái, bởi vì các nàng biết rõ, Lý Thái sư phụ là Khương Tử Nha, tòa này trận pháp cũng không phải sư phụ truyền thụ cho ta, mà là ta trong lúc vô tình nhìn thấy, sư phụ trong tàng thư các, có rất nhiều rơi dày đặc cho bụi sách cổ, đại trận này chính là trong đó một quyển sách cổ ghi chép, trên đó viết đại trận này tên. Tên là Cửu Khúc Hoàng Hà Trận, chỉ bất quá trận bên trong rất nhiều thứ, ta đều vô pháp làm ra đến mà thôi, vì lẽ đó chỉ học đại trận chi hình, cũng không đại trận chi thực. Lý Thái mở miệng nói, Lý Thái nói ra cái này Cửu Khúc Hoàng Hà Trận, cũng không để cho mọi người cảm giác được làm sao giật mình. Bởi vì ở cái này thời điểm, Phong Thần Diễn Nghĩa quyển tiểu thuyết này còn chưa có xuất hiện. Vì lẽ đó Khương Tử Nha tại mọi người trong lòng hay là Vũ Thánh, thực sự không phải là chấp trưởng Đà Thần Tiên Phong Thần Chi Nhân. Danh tự này thức dậy ngược lại là chuẩn xác. Đại trận này rung động đến tâm can, Cửu Khúc Thập Bát Loan, bất luận người nào đi vào đều khó mà đi ra. Chỉ bất quá vệ vương điện hạ sử dụng bày ngay ngắn tài liệu quá mức đơn giản. Nếu như dùng kiên cố tài liệu lũy trúc mà thành, đại trận này có thể so với 10 vạn đại quân. Từ Mậu Công giật mình nói, nếu Từ Bá Bá cảm thấy đại trận này 10 phần hữu dụng, cái kia tiểu chất liền đem đại trận này trận đồ giao cho Từ Bá Bá, sau đó Từ Bá Bá có thể còn dùng được với. Lý Thái nói xong, liền đem tối hôm qua vẽ sơ đồ phác thảo giao cho Từ Mậu Công. Mặc dù là một chương đơn giản sơ đồ phác thảo, nhưng tỉ mỉ phác họa ra toàn bộ mê cung. Điều này làm cho Từ Mậu Công cầm trong tay như nhặt được chí bảo. Đối với Lý Thái đó là thiên ân vạn tạ. La Thông, khó nói các ngươi còn chưa chuẩn bị chịu thua à? Nam tử Hán đại trượng phu thắng được lên thua lên, dám làm dám chịu mới là anh hùng hảo hán. Xem các ngươi như vậy hành vi, không cần nói anh hùng hảo hán, cùng du côn lưu manh khác nhau ở chỗ nào. Tần Quỳnh đứng ở cửa sổ, quay về trong mê cung La Thông loại người la lớn. Cái này thời điểm, La Thông cũng sớm đã hối hận. Hắn không nghĩ tới, Lý Thái dĩ nhiên có thể làm ra lợi hại như vậy đồ vật. Để hắn ở bên trong dòng dã chuyển mấy canh giờ, cũng không có tìm được đi ra ngoài đường. Trong lòng 10 phần hối hận, lúc đó không có giống nam nhân một dạng đối mặt thất bại. Bất quá La Thông là người thế nào, đây tuyệt đối là lại miệng thối không nát chủ. Vì vậy quay về trên lầu mở miệng hô, ta La Thông như thế nào thua người thiên kiêu. Chỉ bất quá cùng chúng ta tương lai đại ca chỉ đùa một chút mà thôi, nào biết được đại ca chúng ta vậy mà như thế không hiểu phong tình, để chúng ta bị nhiều như vậy tội. La Thông câu nói này trêu đến Tần Quỳnh loại người cười phá lên, cũng nói La Thông là đến chết vẫn sĩ diện. Thế nhưng là bất luận La Thông dung hợp ngụy biện, hắn còn là quyết định đối mặt thất bại, thừa nhận chính mình thua. Xem ra là ta trách oan các vị huynh đệ, đã như vậy ta Lý Thái ở đây hướng về các vị ca ca chịu nhận lỗi. Còn các vị ca ca trên lầu một lời, Lý Thái liền sườn núi xuống lửa nói. Sau đó liền sai người tướng nhốt lại La Thông bọn họ mê cung, lùi lại, làm La Thông mấy người đi tới trên lầu thời điểm, từng cái dường như ướt sũng giống như vậy. Cái kia thật có thể nói được là thê thảm cực kỳ, bọn họ nhìn thấy Lý Uyên cũng ở nơi đây, tiến lên dập đầu cho Lý Uyên chào, ta La Thông có chơi có chịu, sau đó Lý Thái chính là ta đại ca, có người dám bắt nạt Lý Thái, liền muốn trước tiên quá ta cái này một cửa. La Thông nắm chặt nắm đấm, một mặt trịnh trọng vẻ mặt nói, có thể nói lúc này La Thông đối với Lý Thái đã là tâm phục khẩu phục, tiếng đại ca này cũng là xuất phát từ nội tâm bên trong kêu đi ra. Sau đó còn lại mấy cái tiểu quốc công cũng dồn dập tiến lên hướng về Lý Thái biểu thị đồng ý nhận hắn làm đại ca. Mọi người đều cho rằng Lý Thái biết cao hứng làm đại ca hắn, thế nhưng là không nghĩ tới Lý Thái lại nói làm đại ca các ngươi chỉ là một câu lời nói đùa. Để một đám lớn hơn so với ta hài tử gọi ta là đại ca, chẳng phải là sẽ bị người ta chuyện cười nói ta Lý Thái không biết tôn ti. Thế nhưng là ngươi không lo đại ca chúng ta, người khác chẳng phải là sẽ châm biếm chúng ta nói không giữ lời. Vì lẽ đó cái này đại ca ngươi là làm nhất định phải. La Thông mở miệng đối với Lý Thái nói, đây là hài tử, mới vừa rồi còn làm cho không thể tách rời ra, trong nháy mắt nhưng thành bộ dáng này, cũng chỉ có hài tử mới có phần này thuần khiết tâm. Nói tới làm ra sự tình, đều là xuất phát từ nội tâm, không có mảy may làm ra vẻ. Ta thường nghe phụ thân nói lên, năm đó cổ liễu lầu 46 bạn bè kết nghĩa, không bây giờ thiên chúng ta cũng noi theo các vị trưởng bối, cũng tới một cái kết bái chi giao làm sao. Lý Thái mở miệng nói, nghe được Lý Thái cách nào, tất cả mọi người cảm giác 10 phần thích hợp, vì vậy dồn dập gật đầu đồng ý. Cuối cùng mỗi người báo ra tuổi tác, La Thông to lớn nhất là một người đại ca, thứ hai là Tần Hoài Ngọc, Quất Trì Bảo Lâm, Quất Trì Bảo Khánh, Trình Thiết Nghiêu, Từ Lương, cuối cùng là chỉ có 6 tuổi tiểu Lý Thái. Mọi người tuổi tác vô pháp tìm đọc, hy vọng mọi người bỏ qua cho 7 cái huynh đệ ở chư vị trưởng bối chứng kiến phía dưới. Noi theo bậc cha chú, ở thiên sách phủ bên trong kết làm huynh đệ khác họ. Tại không lâu tương lai, cái này 7 vị huynh đệ khác họ đem danh chấn đại đường không người không hiểu, thành tựu đại đường bất hủ thần thoại. Hôm nay các ngươi 7 người ở trẫm trước mặt kết làm huynh đệ khác họ, sau này khi như thất huynh đệ đồng dạng ở chung. Lý Uyên đối với 7 hài tử nói, sau đó chỉ huy mọi người rời đi thiên sách phủ. Các đại nhân rời đi, bọn nhỏ vẫn còn tụ ở cùng một nơi. La Thông mở miệng nói, tuy nhiên già thất nhỏ nhất, thế nhưng chúng ta 6 cái ca ca, sau đó nhất định phải đối với lão thất như thiên lôi sai đâu đánh đó. Tần Hoài Ngọc loại người cũng là dồn dập gật đầu biểu thị đồng ý, cũng hướng về Lý Thái biểu thị, từ nay về sau, mọi người đem lấy Lý Thái làm trung tâm, đối với Lý Thái mệnh lệnh đem phục tùng vô điều kiện. Ở nơi này cái thời điểm, Lý Thái trong đầu đột nhiên vang lên một thanh âm. Âm thanh này ở Lý Thái trong đầu nói, chủ ký sinh thành công có được chính mình thế lực, đã đạt đến khởi động càn khôn trùng động hệ thống điều kiện. Chủ ký sinh có hay không lập tức mở ra càn khôn trùng động hệ thống? Lý Thái không nghĩ tới, chính mình dĩ nhiên cũng nhận được, sở hữu xuyên Việt nhân vật chính, nắm giữ ngón tay vàng. Điều này làm cho Lý Thái hết sức cao hứng, vì vậy lập tức đồng ý mở ra càn khôn trùng động hệ thống. Càn khôn trùng động hệ thống đang tại khởi động, lần này khởi động cần 12 giờ, 12 giờ sau chủ ký sinh tìm đọc càn khôn trùng động hệ thống công năng. Hiện tại tiến vào hệ thống khởi động giai đoạn bên trong vô pháp sử dụng càn khôn trùng động hệ thống. Cái kia cơ giới thanh âm ở Lý Thái trong đầu lần thứ hai vang lên, nhìn chỉ ngây ngốc rời đi. La Thông không mở ra miệng nói, có phải hay không là ngươi cảm thấy làm lão thất có chút mất mặt? Nếu không thì chúng ta trong âm thầm cũng gọi ngươi đại ca tốt. Nguyên lai La Thông cho rằng Lý Thái ngây người là bởi vì chính mình không có làm đại ca mà không cao hứng, cho nên mới sẽ đối với Lý Thái nói như thế. Thế nhưng là hắn nào biết đâu, lúc này Lý Thái cũng sớm đã say đắm ở kinh hỉ bên trong. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?